Chương 117, Viên ma tuy phát tác tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ. Chương 117, Viên ma tuy phát tác tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ cảm tạ bi gì ý hỉ khen thưởng làm dấu dò kỳ đi tới nơi này tọa có chút khổng lồ lại không người công viên lúc, kia ở công viên trung ương phi thường nổi bật đồng hồ chỗ. Kim đồng hồ vừa mới chỉ hướng chữ số La Mã Y chỉ dùng cân nhắc phút, dài ưu dò kỳ liền vượt qua khoảng cách này, lấy thẳng tắp phương thức từ không trung đặt được. Gào ổ khí tức tiêu thất. Dài ưu dò kỳ đứng ở công viên ngoài cửa lớn, đứng một sẽ nghĩ tới. Bất quá dài ưu dò kỳ đến cũng không kinh ngạc, coi như tờ giờ ưu e ản xệt tó bạch cơ hiện tại như thế nào đi nữa nhỏ yếu, đối mặt loại này ngay cả tử đồ cũng không tính là gỡ ô lời nói, cũng là mấy phút là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Từng bước bước vào trong công viên, dạ phong gió đêm vụ vụ rung động, quay chung quanh công viên rừng cây tu y phong lay động, cây bóng dáng phản chiếu trên mặt đất, nếu đàn yêu loạn múa. Chỗ ngồi này công viên chắc là làm cho thần luyện cùng buổi tối tản bộ sử dụng, chống trải địa phương rất nhiều, cũng không có bất kỳ đại hình phương tiện, bất quá phong cảnh coi như không tệ. Giai U Dò Kỳ ngẩng đầu nhìn trời một chút trên, mặc dù không đúng đầy tháng, thế nhưng ánh trăng cũng chỉ là không trọn vẹn một khối nhỏ. Rời đầy tháng ngày không xa. Hướng về trong công viên chỗ đi tới, trong không khí đã xuất hiện hôi thối mùi vị, kia gà ổ sau khi chết mùi, có thể người thường chỉ có thể cảm giác được một chút mùi thối mà không cách nào phân biệt đi ra, nhưng là đối với dầu dò kỳ loại này vượt xa người thường giả mà nói, thật sự là quá rõ ràng. Quải qua một cái góc, ở tòa này tháp ở chuông phía dưới, là một khối bằng phẳng sân rộng. Bất quá hiện tại, quảng trường này đã biến thành thi thể trạm thu nhận. Quảng trường trên đất bằng máu chảy thành sông, từ trung gian bắt đầu, sền sệt hôi thối huyết dịch giống như là dòng suối nhỏ vậy, chảy xuôi đến bốn phương tám hướng. Mà ở chính giữa, thì là một tòa sẽ làm người thường sợ khóc hù chết thi sơn tối thiểu có 30 cụ trở lên thi thể giống như là rác rưởi vậy chất đống ở quảng tràng trung ương. Bất quá thi thể cũng không hoàn chỉnh, toàn bộ đều là cụt tay cụt chân, bắp thịt, nội tạng, đầu khớp xương, tủy não, mỡ, chặt đứt đầu người. Chúng nó trồng chất vào, lấy màu đỏ làm cơ chuẩn, lại dựa vào các loại còn lại quái dị nhan sắc. Ba tháp một cái tròng mắt theo huyết dịch sông cút rơi xuống dây u dò kỳ chân một bên, dây u dò kỳ chỉ là hờ hững nhìn thoáng qua, liền vượt qua nó, hành tàu ở sền sệt huyết hải trong lúc đó, hướng tòa kia từ thi thể tạo thành tiểu sơn đi tới ở tòa này chất đống thi thể phía trên nhất, một đạo nhân ảnh đưa lưng về phía dây u dò kỳ, trước mặt lấy ánh trăng. Tiểu như cùng thi cốt ngai vàng tối cao chi vương đó là một cái mảnh khảnh nữ tính, đứng ở thi thể lên tới nàng cũng không biết cho. Gây hoặc cảm giác, mà là một loại ưu nhã khí chất, nàng đưa lưng về phía dâu dò kỳ, có một đầu kim sắc mỹ lệ tóc ngắn, nửa người trên ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng, phía dưới là một cái tử sắc thủ công dệt thành váy, lộ ra chân nhỏ chỗ bao vây lấy vớ đen khố miệt, mà trên chân thì là một đôi xinh xắn da trâu dài. Cho dù bị bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng sẽ bị kia mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt tư thái hấp dẫn. Tử sắc là cao quý mà thần bí nhan sắc, thế nhưng nếu như y phục xuyên thành nếu như vậy, thì sẽ rất khó phối hợp, cực kỳ dễ dàng biến thành tiểu xỉu vậy bộ dạng. Thế nhưng cái này nhan sắc mặc ở kia mỹ lệ trên người cô gái, lại là cao quý dị thường. Không sai, thân ảnh quen thuộc kia. Chính là dấu dò kỳ đang tìm tờ giờ ue ản sẽ tỏ bạch cơ ẹ xóa quyết. Vốn định lớn tiếng la lên nàng tên dấu dò kỳ, ở nói xong lời cuối cùng lúc, thanh âm cũng là thấp xuống, cả người cũng ngưng trọng. Nghe được tới thanh âm của người, tờ giờ ue ản sẽ tỏ bạch cơ đột nhiên nghiêng đầu, ánh trăng từ trên bầu trời bỏ ra, để dấu dò kỳ thấy rõ ràng ạ cụ bộ dạng theo bản năng lưng lui về phía sau con một cái, bởi vì ạ cụ cùng cờ dìm sần mùn dáng dấp giống nhau như lúc. Vị kia tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương khủng bố, coi như là người thắng dâu dò kỳ cũng là bản năng muốn né tránh. Bất quá rất nhanh, hắn liền tự dễ cười, coi như là dáng dấp giống nhau, ạ cù ích chung quy đúng thiếu cờ dìm sần mùn cái loại này quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế bất quá, bây giờ công chúa điện hạ cũng không hề tốt đẹp gì, kia cùng cờ dìm sần mùn dáng dấp giống nhau, mỹ lệ đến hội tụ tất cả đồng hồ tú trên mặt của. Nhưng bây giờ phảng phất như ác quỷ mở dạng, vốn là say lòng người rượu hai con mắt màu đỏ, nhưng bây giờ đúng lóe ra ánh sáng màu vàng óng, đó là thuộc về của nàng địa vị. Cao ma nhãn, ạ cù khỏe miệng cười gằn, tựu như cùng mới vừa từ địa ngục bỏ ra quái vật, nàng trên mặt của còn có tóc liêm chỗ, có dòng máu màu đỏ, khi nhìn đến dâu dò kỳ sau, nàng càng là há to miệng lộ ra vảm ký hiệu răng sắc bén, phảng phất là nhìn thấy mỹ vị thức ăn vốn là trắng loạn ngón tay thon dài, biến thành quái vật lợi trảo, 10 cái chỉ giáp trưởng trưởng vương, mà trên hai tay toàn bộ đều là sền sệ huyết dịch, nàng chính là dùng cặp kia lợi trảo, đem các loại gà ổ xé. Thành phấn vụn đấy từng đợt uy áp kinh khủng từ ạ cụ trên người truyền ra, tạo thành dường như tiểu hình như cơn lốc khí tràng, dưới người nàng thi thể hình thành tiểu sơn hát xì rung động, những thi thể này đầu khớp xương đều bị nàng khí thế hình thành cơn lốc đập vụn ha ha ha ạ cụ hô hô thở phì phò, kia không phải là bởi vì hề hoài, càng giống như là ở kiềm nén sự điên cuồng của mình thực sự là phiền toái a lưu dò kỳ bất đắc dĩ nhức đầu, ạ cụ bộ dạng ở quá là rõ ràng, của nàng hấp. Huyết xung động đã phát tác, đang ở đi hướng rất xuống sát biên giới. A cu ích lực lượng liên tục tăng lên, khí thế kia xông vào vân tiêu, ngay cả bầu trời vân thải đều phảng phất bị thổi tan. Ở dưới ánh trăng, nàng đã biến thành nhất kinh khủng ác ma tờ giờ ue ản xệt to loại sinh vật này. Ở sinh ra bắt đầu liền có hấp huyết xung động, bọn họ ở sinh ra lúc liền hầu như có ba thành lực lượng áp chế cùng với chính mình xung động, do đó biểu hiện ra. Bọn họ tối đa chỉ có thể dùng mình bảy thành lực lượng nhưng là khi tờ giờ ue ản xệt tỏ lần đầu tiên hút ăn tiên huyết sau, bọn họ hấp huyết xung động liền càng ngày sẽ càng cường, bọn họ cũng liền cần dùng càng nhiều hơn lực lượng đi áp chế kia xung động, thế nhưng liền cùng nhân loại hút ăn hải lạc nhân he do in giống nhau, chỉ cần bắt đầu, tiêu không khả năng kết thúc, hút ăn nhân loại máu tươi tờ giờ ue ản xệt tỏ bọn họ có thể làm chỉ là kéo dài hơi tàn, thẳng đến có một ngày. Cũng không nén được nữa sự vọng động của mình, đem chính mình tất cả lực lượng buộc phát ra, trở thành mất lý trí trụy lạc tờ giờ ue ản sẽ tỏ, đó chính là kinh. Khủng nhất ma vương ạ cụ ịch đản sinh nguyên nhân, chính là bị tờ giờ ue ản sẽ tỏ nhóm lấy tờ giờ ue ản sẽ tỏ chỗ hình nhân thân phận sở đản sinh, đó là không quản thân thể hình dáng tướng mạo vẫn là phương thức chiến đấu, đều đến gần vô hạn cờ dìm sần mùn tối cường tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Coi như là áp chế cùng với chính mình hấp huyết xung động, chỉ dùng bảy thành lực lượng nàng, cũng có thể buông lỏng đem này đã trụy lạc, có thể rất hoàn mỹ phát huy chính mình lực lượng tờ giờ ue ản xệt tỏi nhóm đồ lục có thể tưởng. Tượng được, vị này bạch sắc cơ quân toàn bộ thực lực đều phát huy ra lời nói, lại cường đại đến mức nào cùng khủng bố, cũng không hố là hoàn mỹ nhất tờ giờ ue ản xệt tỏ tên thế nhưng, màu trắng cơ quân được mai tăng cơ quan người sáng lập doa sở dụ dỗ. Hút ăn huyết dịch của hắn, từ đó trở đi, nàng liền có quyền ma túy lần đầu tiên phát cuồng đã đem tờ giờ ue ản xệt tỏ diệt tộc, mà theo thời gian trôi qua, nàng cũng phải dùng lực lượng càng mạnh đi kiềm nén sự vọng động của mình. Đến rồi hiện tại, nàng chân chính có thể lợi dụng lực lượng tối đa chỉ đích thực có tầng 3, còn dư lại thất tầng lực lượng toàn bộ dùng để ngăn cản hấp huyết xung động, coi như là bị tỏ nổ xỉ kỳ giết chết một lần, nàng sở sống lại lực lượng cũng chỉ dùng kia 3 tầng. Còn dư lại thất tầng lực lượng nàng căn bản không dám sử dụng, khi nàng vận dụng lúc, chính là ghiền ma túy phát tác, chính mình rơi xuống làm tử đồ đệ tam tổ lúc đệ tam tổ vị trí cho tới bây giờ đều là ghế trống, bởi vì đó là thánh đường giáo hội vì bạch cơ trụy lạc sau đó chuẩn bị, mà chỉ cần hấp quá máu tờ giờ ue ản sẽ to, trụy lạc cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn bây giờ ạ cùng ích, đã đánh mất lý trí cùng ý chí, kia bị nàng vẫn dùng để ngăn cản hấp huyết xung động lực lượng. Cũng bị nàng điều tập đứng lên. Đại khí lực đều đang rung rung lấy, thế giới vô cùng an tĩnh, bầu trời ánh trăng cũng phảng phất biến thành huyết sắc đây quả thực là một cái, phiên bản đơn giản hóa cờ dìm sần mùn nha dấu dò kỳ cười khổ, nhưng chỉ một lúc liền chuẩn bị kỹ càng, cả người cũng ngưng trọng, coi như bây giờ ạ cù hoàn toàn bạo phát, cũng còn sót lại cuối cùng giữ lại thất tầng lực lượng, thế nhưng kia thất tầng lực lượng, coi như là đi đổ thành diện quốc có thể cũng không phải nói đùa.